Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chiêu quỷ thuật pháp. Lý Nhị Hoa ngẩng đầu nhìn về phía ta, có thể là nhớ tới vừa rồi bị đánh chuyện, sắc mặt lập tức liền nhăn nhó, do dự một hồi lâu, mới giống như là hạ quyết tâm nói ra, đi, cửu gia, chuyện này ta cho ngươi biết. Bất quá vẫn là vừa rồi điều kiện kia, ngươi cũng đừng cùng người khác nói, chuyện này là ta cho ngươi biết, không có vấn đề, ta Ngô Cửu Âm giữ lời nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Sau đó, kia Lý Nhị Hoa nhân tiện nói, cái này Điền Ninh đâu, cũng không phải cái phàm nhân, cha hắn tại Thiên Nam thành phố xem như một cái tiểu lãnh đạo. Tiểu tử này năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền bị cha hắn an bài tại cái này địa phương nhỏ thực tập. Vẫn còn không tính là một đường chính chính cảnh sát. Tiểu tử này từ nhỏ cũng là công tử ca tính tình, cả ngày gây chuyện thị phi, nếu không phải cha hắn quan hệ, sớm đã bị người đánh chết không biết bao nhiêu lần. Liền lên đại học cũng là một gà rừng đại học. Cái này Điền Ninh cùng La Hưởng lớn nhỏ liền nhận biết. Còn học qua cùng nhà trẻ đâu. Chúng ta có thể đi vào nơi này đối phó cửu gia, cũng đều là hắn một tay an bài. Nghe đến đó, trong lòng ta cuối cùng là nắm chắc. Ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, đã cảm thấy cực không vừa mắt. Khắp nơi tại nhằm vào ta. Thì ra là cùng kia La Hưởng chính là một đám. Ta bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia tiểu tử ngươi có biết hay không Điền Ninh sinh nhật là lúc nào? Vấn đề này để Lý Nhị Hoa sững sờ, không có minh bạch, nhân tiện nói, cửu gia, ngài hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn làm sinh nhật? Hắn sinh nhật vừa mới qua đi không có mấy ngày đâu. Ta đối tiểu tử này một trận im lặng, ta mẹ nó cho heo làm sinh nhật, cũng không có khả năng cho tiểu tử này làm sinh nhật. Lập tức không nhịn được nói ra, ta hỏi ngươi trả lời, đừng nói nhảm, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Lý Nhị Hoa liên tục gật đầu, nói ra, chuyện này cửu gia ngài xem như hỏi đúng người. Cái này Điền Ninh sinh nhật ta còn thực sự biết, đây cũng là trùng hợp. Trước mấy ngày ta cùng mấy cái anh em đi KTV bên trong ca hát, vừa vặn trong một căn phòng nhỏ đụng phải Điền Ninh, lúc ấy La Hưởng cũng tại, chính là cho Điền Ninh sinh nhật đâu, ta còn đi qua cho bọn hắn mời một ly rượu, ngày đó ta nhớ được hết sức rõ ràng, chính là ngày 17 tháng 5 hơn 9 giờ tối, Điền Ninh thổi ngọn nến, tiểu tử này đúng lúc là 23 tuổi sinh nhật. Ta gật gật đầu cho biết là hiểu, sau đó liền để Lý Nhị Hoa trở về. Chính ta nằm ở nơi đó suy nghĩ chuyện này, giống như vấn đề này càng ngày càng có chút phức tạp. Vốn là một kiện rất đơn giản tình tay ba quan hệ, một chút liên lụy nhiều chuyện như vậy, nếu là người bình thường cũng được. Hết lần này tới lần khác ta đắc tội người là Tam La Tập đoàn Tổng Giám đốc Nhi Tử La Hưởng. Người này sống an nhàn sung sướng, chính là không bao giờ thiếu tiền, công tử ca tập tính, âm hiểm xảo trá, làm việc ngang ngược càn rỡ, một chút nói lý không nói, liền bởi vì chuyện này, hắn cũng dám tìm người ở nơi như thế này đem ta đánh cho tàn phế. Trước đó nói không chừng còn làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Người này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta chính là một con thỏ, ép sẽ cần cắn người đâu. Hắn, ta là khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện tại càng thêm phức tạp hóa, lại gia nhập một cái Điền Ninh tiến đến. Theo Lý Nhị Hoa nói, cái này gọi Điền Ninh tiểu tử thế lực cũng không tầm thường. Cho đến bây giờ, ta tựa như là hắc bạch lưỡng đạo đều đắc tội. Về phần cái này Điền Ninh, cũng không phải vật gì tốt. Hôm nay ta hơi kém liền cắm đến trên tay của hắn. Nếu như không cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái, ta cái này trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với mình. Làm sao đối phó cái này Điền Ninh đâu? Kỳ thật, trong lòng ta đã sớm có đáp án. Hết thảy đều tại chúng ta lão Ngô gia quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong. Những ngày qua đến nay, tu vi của ta mỗi ngày đều tại tinh tiến. Quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật mặc dù rất dày một bản, ngăn không được mỗi ngày đều lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần. Dần dần, ta liền đem nội dung bên trong tất cả đều nhớ kỹ. Mặc dù là nhớ kỹ, nhưng là cách toàn bộ lĩnh hội còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ta cũng không thể ăn một miếng cái đại mập mạp, đem bên trong toàn bộ thuật pháp đều học xong, liền xem như gia gia của ta, sống hơn nửa đời người, cũng liền học được một phần trong đó mà thôi. Bất quá, trong đó có một hạng đơn giản tiểu thuật pháp, ta ngược lại thật ra có thể dung hội quán thông. Đây là một loại chiêu quỷ thuật pháp. Lúc đầu cái này trong Ngô thị gia truyền bí thuật là ghi chép như thế nào phá giải loại này thuật pháp, cũng kỹ càng giảng thuật loại này thuật pháp áp dụng quá trình. Chính là phòng bị chúng ta lão Ngô gia người về sau bị người dùng loại pháp thuật này cho hại. Bất quá bây giờ ta dự định phương pháp trái ngược, đem cái này có chút ác độc thuật pháp dùng tại cái này Điền Ninh trên thân. Làm như vậy, khẳng định chính là thần không biết quỷ không hay. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến trên đầu ta tới. Trước đó, ta từ Điền Ninh trên đầu hao xuống tới vài cọng tóc. Đây là áp dụng chiêu này quỷ thuật mấu chốt. Bây giờ ta lại từ Lý Nhị Hoa miệng bên trong biết được Điền Ninh sinh nhật. Dùng cái này liền có thể suy tính ra hắn ngày sinh tháng đẻ. Dùng ngày sinh tháng để phối hợp cái này mấy cây Điền Ninh tóc. Sau đó chờ ta sau khi ra ngoài, lại tìm một chút thuật pháp dùng tiểu vật kiện. Cái này thuật pháp một khi có thể thành, Điền Ninh liền sẽ bị quỷ phụ thân. Vừa đến ban đêm, cả người liền điên điên khùng khùng, làm một chút thường nhân khó có thể lý giải được sự tình. Như là bình thường quỷ phụ ở trên người hắn còn tốt một chút. Nếu là cái gì oan hồn lệ quỷ, trực tiếp liền có thể đem Điền Ninh cho giày vò chết. Bất quá, tiểu tử này mặc dù rất xấu, lại không đến mức không chết không thể. Ta giết người không đáng chết, mình cũng muốn gánh chịu nhân quả. Rất không có lời, dạng này trong lòng liền sẽ có nhớ. Đối với mình tu hành cũng rất bất lợi, cho nên ta cũng chỉ là nghĩ chỉnh lý hắn một phen. Xuất một chút trong lòng cơn giận này thì cũng thôi đi. Bất quá những chuyện này còn là muốn chờ ta sau khi ra ngoài mới có thể làm. Nghĩ đến những chuyện này, ta cũng hơi mệt chút. Tùy tỉnh nằm ở trên giường liền mê mê hồ hồ ngủ thiếp đi. Về phần Lý Nhị Hoa những người này, ta căn bản không cần lo lắng. Bọn hắn đã bị ta dọa cho bể mật gần chết. Tuyệt đối sẽ không thừa dịp ta đi ngủ công phu lại hại ta. Lúc trước ta mang theo còng tay đều đem bọn hắn đánh vô cùng thê thảm. Chớ nói chi là lúc này là thân tự do. Cái này ngủ một giấc rất không yên ổn. Trong đầu luôn cảm thấy còn phải có chuyện gì muốn phát sinh. Cũng không biết ngủ thẳng tới lúc nào. Phòng tạm giam cửa sắt liền được mở ra. Ta cũng bị đánh thức. Người tiến vào là cái kia gọi là Chu Kỳ cảnh sát. Rất khách khi nói với ta. Bọn hắn sở trưởng muốn gặp ta. Bọn hắn sở trưởng ta gặp qua. Chính là kia mặt mày hiền lành trung niên nhân hướng tiền. Sau đó, ta liền theo hắn đi ra ngoài. Tại trong một cái phòng, ta gặp được hướng tiền. Hắn vừa nhìn thấy ta liền đi tới cùng ta nắm tay. Vẻ mặt tươi cười. Nói sự tình đã làm rõ ràng, chuyện này ta đúng là bị người oan uổng, ta hiện tại tùy thời có thể rời đi nơi này, mà lại, khi ta tới trên thân mang theo đồ vật cũng cùng nhau đều trả lại ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.